Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 671, 671, chương 671 đều là váy hạ thần. Lần này Tiền Tam Danh là cùng tổ thành viên, phí thái cùng nói chính là ở nói cho mọi người. Cố Thanh một tổ ba người không chỉ có bắt được tổ hợp đệ nhất danh, hơn nữa tổ nội ba người chia đều thú linh đan. Vẫn là 86 danh tân sinh chung thành tích tốt nhất Tiền Tam. Tề Văn Hiên là nằm thắng. 140 viên thú linh đan, trên thực tế chỉ có chút cấp thấp thú linh đan cùng trung cấp thú linh đan là hắn đào ra, đệ nhất danh. Cố Thanh, đệ nhị danh. Cố Kiệt, đệ tam danh. Tề Văn Hiên, cho mời ba vị học sinh lên đài. Phí thái cùng mặt già dơ lên hiền từ thân thiết mỉm cười, năm nay tân sinh có người thiên phú kỳ. Giai, đây là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu Vinh Quang. Tỷ, chúng ta đi lên đi. Mấy ngày liền Kiệt hưng phấn mà vãn thượng tỷ tỷ khuỷu tay, liên thanh cúi đầu. Triều đệ đệ sủng nịch cười. Kia tươi cười dừng ở tân nữ thần trận doanh trung nam học sinh trong mắt. Quyến rũ muôn vàn. Ba người cùng nhau đi ra đội ngũ. Triều lũy xây 8 thước đài cao bên cầu thang đi đến, liên thanh cùng mấy ngày liền Kiệt sau lưng. Mục Tiết Toàn dùng ăn người ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm tỷ đệ hai người kia cần thiết sớm ngày loại bỏ. Hiện tại đã uy hiếp tới rồi Mục Tiết Toàn ở giáo khu trung địa vị. Hiệu trưởng đại nhân cười vĩnh viễn là cười không lộ răng. Khóe miệng 45 độ dơ lên, nhưng mà phí thái cùng ở đối mặt Cố Thanh cùng Cố Kiệt khi. Lại khó được cười lộ ra một loạt hàm răng. Như vậy chi tiết làm Mục Tiết Toàn cảm thấy khủng hoảng. Hiệu trưởng đại nhân nhất định không thể phản chiến ở Cố Thanh trận doanh. Tiết Toàn, hôm nay làm kia đối tỷ đệ ra hết nổi bật. Đại hội sau khi kết thúc, chúng ta muốn hay không làm điểm cái gì? Mục Tiết Toàn bên người nam học sinh tức giận đến ngứa răng. Mục Tiết Toàn nữ thần ở nam học sinh trong lòng đều là hoàn mỹ nhất, không thể thay thế tình nhân trong mộng. Mục Tiết Toàn cố tình dùng hai bên cánh tay chiều chính mình đại ngực tễ tễ. Trước ngực thít chặt ra mương càng sâu, nam học sinh đứng ở Mục Tiết Toàn mặt bên. Mũi nóng lên, kém chút phun huyết. Nữ thần thật là lại mỹ lại mị. Một trường như tiên nữ dung nhan lại có được ác ma dáng người, dưới thân bảo bối không cấm trở nên nóng bỏng nóng lên. Mục Tiết Toàn nhìn ra nam học sinh đáy mắt khát vọng. Lửa cháy môi đỏ khinh thường mà chiều dơ lên khởi, nàng đã mất đi Cát Chính Chân cùng Thẩm Hoa Trí. Hai đại trợ lực, cần thiết lại bồi dưỡng một ít thần phục ở nàng dưới thân nam nhân. Mà trước mặt cái này Lương Nguyên Lượng là linh võ thượng đoạn giả. Cùng lưu lực tu vi có đến liều mạng, cho nên Mục Tiết Toàn đã tỏa định trụ tân mục tiêu. Lương Nguyên Lượng cùng lưu lực sẽ trở thành Thẩm Hoa Trì cùng Cát Chính Chân thay thế phẩm. Nguyên Lượng, Tiết Toàn không thích lục đục với nhau cũng không thích khi dễ người khác. Ngươi hẳn là hiểu ta. Mục Tiết Toàn nhu nhược đáng thương mà cắn môi dưới. Nàng không nghĩ ngẩng đầu đi xem trên đài cao đắc thế Cố Thanh. Kia sẽ làm nàng tức giận đến tưởng trực tiếp ném đầu rời đi. Ném thể diện, nếu không phải sân huấn luyện mà có như vậy nhiều học sinh lão sư ở. Lương Nguyên Lượng khẳng định sẽ nhịn không được ôm lấy Mục Tiết Toàn. Sau đó tại thân hạ hung hăng mà trà đạp nàng. Tiết Toàn, người yên tâm, Nguyên Lượng sẽ làm cái kia tiện nữ nhân đẹp. Người thả chờ Nguyên Lượng chuẩn bị, làm cái kia tiện nữ nhân quỳ gối ngươi trước mặt dập đầu. Lương Nguyên Lượng tuy không thể có đại động tác, nhưng là tay lại đụng phải Mục Tiết Toàn tán hương khí sợi tóc. Nguyên Lượng, chúng ta đêm nay, Mục Tiết Toàn thân thể cũng nhịn không được nam nhân trêu chọc. Sớm tại mấy năm trước, Mục Tiết Toàn tiến thánh giả nhạc học viện khi đã phi hoàn bích chi thân, mà vào thánh giả nhạc học viện, cơ hồ toàn học viện nam nhân đều mê đảo ở nàng phong tình hạ. Mục Tiết Toàn váy hạ thần càng thêm nhiều lên, Lương Nguyên Lượng cũng là trong đó một người. Nếu không có như vậy, hắn cũng sẽ không đối Mục Tiết Toàn như thế trung tâm. Hết chương.